Thiên tài cuồng phi phế vật tam tiểu thư. Phế vật tam tiểu thư. Góc truyện audio.com. Lạc Phượng Hề nhìn lướt qua mọi nơi. Thân thủ nắm chặt hai bàn tay. Một lần nữa đặt lên y phục bằng gấm của mình. Nhắm lại hai mắt, vẫn duy trì tư thế lúc vừa mới tỉnh lại. Hai người đứng trước giường của nàng. Hơi thở có chút nhỏ lại. Nàng hơi hé mở mắt. Liền thấy một hán tử cao lớn thô kệch đem một nam tử gầy yếu ôm đến trên giường của nàng. Tâm không khỏi trầm xuống. Đại hán nhanh chóng rút ra đai lưng của nam tử kia. Tay chân luống cuống bỏ đi áo ngoài. Sau đó liếc mắt nhìn Lạc Phượng Hề một chút. Nhanh lên, thanh âm của nữ tử lúc trước vừa mới ngoài cửa nói chuyện liền vang lên. Mang theo tia vội vàng sao động. Xuân Liễu đã trở về. Đại hán cắn răng một cái, buông tha ý tưởng trong óc chợt lóe, đem thân thể nam tử nghiêng qua một bên, cầm lấy tay Lạc Phượng Hề đặt lên lưng của nam tử kia. Tư thế vô cùng mờ ám, lúc này hắn liền ra khỏi cửa, đè nặng thanh âm, xong rồi, mau gọi người tới, được rồi. Từ lúc đại hán bước ra khỏi cánh cửa kia, Lạc Phượng Hề liền đưa tay đẩy đẩy nam tử kia ra. Sau đó âm lãnh ngồi dậy, xem ra bọn họ cũng muốn nghĩ đến kế sách bắt gian tại trận. Không biết rốt cuộc tại sao lại muốn hãm hại nàng, hiện tại không phải là thời điểm suy nghĩ. Lạc Phượng Hề chân trần nhảy xuống giường, lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng. Bên ngoài, thân ảnh xinh đẹp màu vàng đứng quay lưng về phía cửa. Một đầu hai búi tóc song song đen bóng, nghe được phía sau có động tĩnh. Liền vội vàng quay đầu, thấy rõ người đến, nàng không khỏi che miệng lại, trừng lớn hai mắt, hoảng sợ như không tin được. Lạc Phượng Hề mau chóng đưa tay che miệng nàng, tay kia ở gáy nàng đánh mạnh xuống. Nữ tử thân mình mềm nhũn ngất đi, chỉ trong chốc lát bên ngoài liền truyền ra tiếng thét chói tai. A, mau tới đây. Bốn phương tám hướng, tiếng bước chân dũng mãnh toàn bộ đi tới. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Không biết, hình như là tam tiểu thư. Đi chúng ta đi xem. Lúc này Lạc Phượng Hề đang ở trong phòng. Cửa phòng đóng chặt, nàng cũng không có ý muốn bước ra. Nhưng nàng biết, trò hay đã bắt đầu mở màn. À, lại là một tiếng thét không khống chế được. Hiển nhiên cho thấy được sự kinh ngạc của tình cảnh trước mặt. Trời ạ, đôi cẩu nam nữ này thế nhưng còn không biết xấu hổ. Ban ngày ban mặt lại làm chuyện này. Mau bắt lấy bọn họ. Quản gia mau đến đây. Đem bọn họ trói lại. Lạc Phượng Hề không sai biệt lắm. Đẩy cánh cửa ra, làm ra bộ dáng hoang mang rối loạn đi vào. Kinh hách reo lên, xảy ra chuyện gì? Làm sao vậy? Mọi người thấy xiêm y của nàng hỗn độn. Chân không mang giày chạy đến. Đều hít một hơi lạnh. Vị tam tiểu thư này nhất định là vừa mới ngủ dậy. Bị người trong viện đánh thức, chuyện trong sân nhỏ cứ như vậy hỏng bét, quản gia dẫn theo bốn gã sai vặt vọt vào phòng, mau chóng đem chăn che lại đôi nam nữ trần truồng lõa thể. Miễn làm bẩn mắt mọi người, ánh mắt Lạc Phượng Hề có ý cười, vừa rồi chuyện đại hán kia không làm được, nàng đã làm được, các ngươi đang làm cái gì đó. Thanh âm tức giận từ bên ngoài vang lên. Trong chớp mắt tranh cãi ầm ĩ trong viện chìm xuống biến thành tĩnh lặng. Cách chương.